Thiên tài Tam Bảo, chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Quân đánh giá Phong Thiên Tuyết. Gần đây anh ta vẫn luôn bị sai đi ra ngoài để giải quyết công việc. Thì thoảng cũng có về vài lần nhưng anh ta chỉ thấy Phong Thiên Tuyết từ xa nên không để ý lắm. Hôm nay, gặp cô ở khoảng cách gần thì anh ta có cảm giác nhìn cô rất quen. Thế à, Phong Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn Dạ Quân. Lúc trước cô và Dạ Quân chỉ gặp nhau vội vàng không để ý nhiều. Bây giờ nhìn kỹ lại, cô chợt nhớ ra, vào ngày đầu tiên cô từ quê lên thành phố Hải. Chiếc taxi cô ngồi đã đâm vào một chiếc Rolls-Royce Phantom. Lúc đó người ngồi trên ghế phụ lái trên chiếc xe Phantom hình như là Dạ Quân. Phong Thiên Tuyết kinh ngạc. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu người ngồi ghế phụ lái là Dạ Quân, vậy thì người đàn ông bị thương ở ghế sau với hình xăm trên eo chắc chắn là Dạ Trần Đình. Lúc đó khi nhìn thấy hình xăm, cô đã rất khó hiểu tại sao một tên trai bao lại ngồi trên một chiếc xe đắt tiền như vậy. Sau đó, cô gặp anh ở Dạ Sắc. Cô còn cho rằng chiếc xe đó là xe của nữ đại gia đã bao nuôi anh. Bây giờ nghĩ lại, bản thân mình thật quá ngây thơ. Thật ra từ đầu đến cuối, Dạ Trần Đình chính là cô boy. Rõ ràng là hai người giống nhau như vậy. Vậy mà cô vẫn bị anh chơi đùa trong lòng bàn tay. Nhưng cô không thể hiểu được, tại sao anh lại làm như vậy. Chờ đã, lúc đó cô mang theo ba đứa trẻ. Dạ Quân có nhìn thấy các con của cô không vậy? Nếu thấy, thì Phong Thiên Tuyết càng nghĩ càng hoảng hốt, càng nghĩ càng bất an. Có lẽ tôi đã nhận lầm rồi. Xin lỗi, Dạ Quân nói một câu xong cúi đầu chào rồi rời đi. Phong Thiên Tuyết cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, vội vàng rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch, đến nhà vệ sinh dành cho nhân viên để rửa mặt và sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Lúc đầu khi hai chiếc xe đâm vào nhau, Dạ Quân chỉ từ xa liếc nhìn cô từ xa, chưa chắc đã nhìn rõ. Hơn nữa ba đứa trẻ ở trong xe, cho dù anh ta thật sự nhìn thấy cô cũng chưa chắc đã nhìn thấy bọn trẻ. Ngoài ra, cho dù bây giờ tất cả bằng chứng đều chứng minh Dạ Trấn Đình là cô boy, nhưng không nhìn thấy hình xăm thì vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn được. Nếu anh đã có tình cảm với cô rồi thì muốn xác nhận cũng không phải chuyện khó. Cách chương.